Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 309, gió nổi lên. Góc truyện audio.com. 5 phút đồng hồ trước, nào đó giao lộ, một chiếc màu đỏ xe mui trần dừng lại chờ đợi đèn xanh. Lúc này, điện thoại vang lên. Trong xe một cái chừng 30 tuổi, xem ra ngoan ngoãn biết điều nho nhã nam tử đưa tay tiếp lên. Này, chuyện gì? Ta gần như đến, loại chuyện nhỏ này cũng gọi điện thoại cho ta. Tự mình giải quyết, ta không phải đã dạy các ngươi xử lý như thế nào chuyện như vậy sao? Thực sự là rác rưởi. Nhớ kỹ, người nhất định phải dựa vào chính mình. Người nhất định phải dựa vào chính mình. Lý Kiệt đầu lại như muốn nổ tung như thế. Câu nói này hắn là cỡ nào quen thuộc. Quả thực lại như một viên dấu ấn rơi ở đầu của chính mình bên trong. Không cách nào quên mất thống khổ hồi ức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Chính mình đầy đủ tìm kiếm 2 năm kẻ thù âm thanh. Lý Kiệt đến chết đều sẽ không quên. Cho dù là chỉ nghe qua một lần. 2 năm trước, bom cuồng nhân, bác sĩ, chính là nói như vậy. Sau đó thê tử của chính mình nhi tử đều bị nổ chết. Mỗi khi nửa đêm mộng về, bị ác mộng lúc thức tỉnh tổng nương theo âm thanh này. Ghi lòng tác giả, Bạch, Lý Kiệt cấp tốc quay đầu lại. Lúc này vừa vặn đèn xanh nhấp nhoáng. Ong ong, ong ong, vèo đến một hồi. Lý Kiệt chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ bóng lưng. Là hắn, nhất định là hắn. Lý Kiệt trong lòng dâng lên áp chế không nổi lửa giận cùng cừu hận. Tuy rằng không có thấy rõ đối phương hình dạng, nhưng Lý Kiệt rất khẳng định, cái kia chính là mình khổ tìm không thu hoạch kẻ thù. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lý Kiệt cấp tốc gấp xúy tay lái chuyển biến, không lo nổi quy tắc giao thông. Không chút do dự quay đầu xe biến đạo hạnh xử, cuồng đạp cần ga đuổi theo. Tư, thậm chí bởi vì chuyển hướng thời điểm, tốc độ quá nhanh. Xăm lốp cùng mặt đất phát sinh một trận cường lực ma sát. Phát sinh thanh âm chói tai. Trên mặt đất lưu lại một đạo sâu sắc lốp xe dấu vết. Đáng tiếc sự thực chứng minh. Phổ thông xe con là chạy không thắng cao cấp xe thể thao. Rất nhanh sẽ đã không nhìn thấy chiếc kia xe thể thao màu đỏ cái bóng. May là, con đường này là đường một chiều. Lý Kiệt theo đường cái tiếp tục truy đuổi. Rốt cục ở quân độ khách sạn cửa tìm tới xe thể thao màu đỏ. Thế nhưng người trên xe người đã đi xe hết rồi. Ta là Long Uy tiên sinh vệ sĩ. Ta hoài nghi một cái cực kỳ nguy hiểm tên vô lại đã lẫn vào. Lý Kiệt chạy vào khách sạn bị đại sảnh quản lý ngăn cản sau lập tức cấp thiết nói rằng. Nơi này phụ cận chỉ có này quán rượu. Bác sĩ, cực có khả năng chính là tới đây quán rượu. Hơn nữa khách sạn tối nay lại có triển lãm đồ trang sức. Các giới danh lưu thân sĩ đều ở bên trong tham triển. Lý Kiệt mơ hồ cảm giác thấy hơi không thích hợp. Đại sảnh quản lý nghi ngờ nhìn Lý Kiệt một chút. Tên vô lại sao? Cái kia tên vô lại tên gọi là gì? Cái gì tướng mạo? Lý Kiệt sốt sắng nói. Ta chưa từng thấy hắn dáng vẻ. Thế nhưng ta nhớ rằng tiếng nói của hắn. Người để ta đi đến. Hắn vừa nói chuyện ta liền có thể nhận ra người đến. Người này không phải đùa giỡn hay sao? Đêm nay tham gia triển lãm châu báu quý khách mỗi người không giàu sang thì cũng cao quý. Đều là có vé mời. Kinh chúng ta nghiêm mật đối chiếu quá thân phận. Xin ngươi không muốn quấy rối. Đại sảnh quản lý nghiêm nghị đảo. Đồng thời đưa tới mấy cái bảo an nhân viên. Tiên sinh thật không tiện. Xin ngươi lập tức rời đi. Tửu điếm chúng ta đêm nay chỉ chiêu đãi có thư mời quý khách. Một vị bảo an đưa tay đem Lý Kiệt mời đi ra. Không được, ta muốn mau mau đi báo cảnh. Lý Kiệt đầy mặt không cam lòng. Bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ đến cái biện pháp này. Lập tức lái xe nhanh chóng hướng về gần nhất trạm cảnh sát tiêu đi. 7 giờ 10 phút. Khoảng cách hội triển lãm bắt đầu còn có 50 phút. Quân độ khách sạn 74 tầng một gian phòng họp bên trong. Sắp tới 40 làm người phục vụ cùng bảo an nhân viên trang phục nam nam nữ nữ ngẩng đầu đứng thẳng. Biểu hiện nghiêm túc nhìn về phía trước chính đang phát biểu một nam một nữ. Nếu như Hoắc Văn Tuấn ở đây, liền sẽ nhận ra cái kia có cong lên râu ria nam nhân. Chính là lúc trước Edinburgh vụ án bên trong. Cùng hắn từng có gặp mặt một lần phi hổ đội quan chỉ huy Giản Thối Phàm. Mà đứng ở Giản Thối Phàm bên cạnh, ăn mặc một thân dạ phục nhưng khó nén anh khí nữ nhân. Nhưng là cảnh đội mới thành lập nữ tử đặc công đội. Bá Vương Hoa, trực thuộc giáo quan Hồ Huệ Trung. Hoắc Văn Tuấn hay là cũng không nghĩ tới. Đêm nay triển lãm châu báu quy cách so với hắn tưởng tượng càng cao hơn. Thực tế là do Britain Bộ Ngoại giao môn tổ chức, được mời tham gia khách quý không phải lãnh sự, chính là đại sứ, dầu gì cũng là xã hội danh lưu. Bởi vậy cảng phủ phương diện đối với bảo an vấn đề cực kỳ coi trọng. Để bảo đảm không có sơ hở nào, thảo luận sau quyết định để Bá Vương Hoa cùng phi hổ đội liên hợp điều động. Ra vẻ khách sạn nội bộ nhân viên. Lấy bảo đảm hội triển lãm thuận lợi tiến hành. Ngoài ra, chính trị bộ cũng sắp xếp nhân viên. Ở bên ngoài tuần tra, phụ cận càng có bên trong khu trạm cảnh sát tổ trọng án cảnh sát cùng với xung phong đội bất cứ lúc nào đợi mệnh. Có thể nói, vì bảo đảm hội triển lãm an toàn, cảnh sát lấy ra hoàn toàn tinh thần, làm hết sức làm ra chặt chẽ an bài. Lúc này, Giản Thối Phàm cùng Hồ Huệ Trung liền đang làm cuối cùng động viên. Lần này hành động là chúng ta Bá Vương Hoa thành lập tới nay lần đầu nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành thật xinh đẹp. Tuyệt đối không thể tụt dây xích. Biết chưa? Hồ Huệ Trung vẻ mặt nghiêm túc. Hướng về phía một đám xem ra yểu điệu Bá Vương Hoa la lớn. Yes, madam. Từng đạo trung khí mười phần khẽ kêu chỉnh tề vang lên. Cùng nhu nhược bề ngoài một trời một vực. Giản Thối Phàm liếc nhìn mắt Hồ Huệ Trung. Ho khan hai tiếng. Nỗ lực nghiêm mặt nhìn mình phi hổ đội viên. Phi hổ đội là cảnh đội tinh anh. Các ngươi càng là tinh anh trong tinh anh. Tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Yes, sir. Một đám phi hổ đội viên dùng càng to lớn hơn âm thanh hô. Xong xuôi còn dùng đắc ý ánh mắt khiêu khích bên cạnh một đám Bá Vương Hoa. Hừ, nhất thời đổi lấy lúc thì trắng mắt. Một cái mang kính mắt. Tướng mạo hèn mọn ục ịch phi hổ đội viên lộ ra tiện hề hề nụ cười. Vỗ ngực nói. Giản sơ ngươi cứ yên tâm đi. Bảo an sự tình giao cho chúng ta là tốt rồi. Ngươi cứ việc cùng me đâm hồ hẹn hò được rồi. Hắn phi hổ đội viên nhất thời cũng một trận ồn ào. Đúng vậy, giản sơ, vẫn là cùng me đâm hồ ước gặp tương đối trọng yếu. Khi chúng ta không tồn tại là được rồi. Ha ha ha, nhìn mặt không hề cảm xúc Hồ Huệ Trung. Giản Thối Phàm một trận lúng túng. Giơ tay lên làm dáng muốn đánh. Các ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Sau khi mắng xong cười mỉa hướng về Hồ Huệ Trung giải thích. Me đâm hồ ngươi đừng nghe cái đám này tiểu tử thúi nói bậy. Hồ Huệ Trung nghiêm mặt, lạnh nhạt nói, ít nói nhảm, hội triển lãm nhanh bắt đầu rồi. Mau mau ai vào chỗ nấy. Nói xong xem cũng không liếc hắn một cái. Mang theo Bá Vương Hoa liền thẳng rời đi phòng họp. Thảo một mặt mất mặt Giản Thối Phàm sờ sờ mũi. Sau đó hướng về phía một đám tiểu tử thúi tức giận trách mắng. Nghe được me đâm hồ lời nói không có. Còn không trở lại cương vị của chính mình đi đến. Một đám phi hổ đội viên nhất thời tan tác như chim muông. Cái kia gã bỉ ổi trùng Giản Thối Phàm nhíu mày. Giả vờ thất vọng nói. Giản sơ ngươi làm sao còn không quyết định me đâm hồ a quá tốn. Chuối tiêu ngươi cái ba kéo. Giản Thối Phàm thẹn quá thành giận, cởi giày ra liền ném tới. Không lớn không nhỏ, cút nhanh lên, gã bỉ ổi nhất thời ôm đầu vui cười chạy. Giản Thối Phàm bĩu môi, Sau đó quay về tấm gương thu dọn một hồi trên người Âu phục. Giả dạng làm phổ thông khách quý đi ra. Mới vừa tới đến phòng yến hội cửa. Liền gặp phải hai cái vóc người cao gầy. Dáng dấp xinh đẹp nữ tử. Tương tự ăn mặc nhân viên phục vụ trang phục. Chính là quân độ khách sạn nguyên bản công nhân. Tuy rằng bá vương hoa ngụy trang thành nhân viên phục vụ. Nhưng đến cùng khuyết thiếu có liên quan kinh nghiệm. Lớn như vậy một hồi hội triển lãm cũng không thể xong giao tất cả cho các nàng. Vì lẽ đó khách sạn nhân viên của chính mình vẫn là phân phối không ít. Giản sơ, hai nữ bên trong từng cái đầu hơi cao. Tướng mạo hơi có mấy phần yêu mị nữ nhân gọi lại giản thối phàm. Xin hỏi cần muốn chúng ta phối hợp làm những gì sao? Đối mặt hai cái mỹ nhân, giản thối phàm theo thói quen lộ ra một cái tự nhận là đẹp trai nụ cười. Không cần, các ngươi lại như bình thường như thế. Tận lực tự nhiên một điểm liền tốt. Nữ nhân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Giản thối phàm cũng không nghĩ nhiều. Cảnh sát hành động không thể vòng qua khách sạn. Vì lẽ đó những này bên trong công nhân là rõ ràng bọn họ thân phận. Chờ giản thối phàm sau khi rời đi. Khác một người dáng dấp thanh thuần nữ hài hơi hơi kích động nói. Phỉ phỉ tỷ, lần này triển lãm quy cách thật cao a. Lại do Phi Hồ đội phụ trách bảo an. Chấm, đúng đấy. Chu phỉ phỉ lời nói chứa trêu chọc. Nghe nói lần này còn có thể có không ít phú thương danh lưu lại đây. Nói không chắc giỏi ngươi có cơ hội tìm cái kim quy tế nha. Giỏi nhất thời gắt giọng. Chấm, chán ghét rồi. Phỉ phỉ tỷ, ngươi biết rõ ràng ta đã có bạn trai. Chu phỉ phỉ khẽ cười một tiếng. Ở giỏi không nhìn thấy góc độ. Đưa mắt tìm đến phía giản thối phàm bóng lưng. Trong ánh mắt né qua một tia không tên tâm ý, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma, cách chương.